Chương 26, ác ma ạ bạ đồn. Chương 26, ác ma ạ bạ đồn câu này hung hăng cười to, đem chính ở hôn nồng nhiệt Lữ Chắc cùng Lì Sản Nạ lập tức tách ra. Nhất thời, Lữ Chắc chân mày cau lại, trong lòng đã cho cái này ác ma định ra rồi hẳn phải chết đánh dấu, mà bên người Lì Sản Nạ, không lo được e thẹn, khoe miệng còn có hóng ánh sợi tơ lướt xuống, cu nở dê bỏ mặc, trên mặt lộ ra một cái lo lắng vẻ mặt. Lữ Chắc ca, thật sự không có chuyện gì sao ừng. Lữ Chắc nhẹ nhàng đáp một tiếng, hai mắt chăm chú khẩn nhìn chằm chằm tên ác ma kia, ngón trỏ ngón giữa khép lại, bất cứ lúc nào đều muốn vung ra chỉ kiếm. Tên ác ma kia cùng bị mị dạ tiếp thu ác ma xạ tản như thế, đều là từ trong địa ngục miễn cưỡng đánh tan không gian, xông qua hư không loạn lưu, đi tới ẻ Atlant. Bất quá cái này ác ma bởi vì thôn phệ một cái làng thôn dân huyết nhục cùng linh hồn, vì lẽ đó thực lực thoáng khôi phục một chu tờ, đã có thánh thập đại ma đạo thực lực, hơn nữa là khá mạnh trình độ. Mà Lữ Chắc hiện nay có khả năng phát huy ra kiếm đạo sức mạnh, QNZ vẹn vẹn là thánh thập đại ma đạo đỉnh cao, vì lẽ đó không khỏi hắn không cẩn thận. Nếu không có vì để cho mì dạ phát tiết xuất lửa giận trong lòng, hắn đã sớm tự mình đi tới tiêu diệt tên ác ma kia. Bất quá lúc này, hắn cũng đã chuẩn bị muốn ra tay rồi, bởi vì mì dạ bị lửa giận khống chế, gợi ra xuất tiếp thu phép thuật xạ tản chi hồn toàn bộ sức mạnh. Nhưng dù vậy, QNZ không thể trực tiếp nhảy đến thánh thập đại ma đạo trình độ. Chỉ thấy cái kia vòng xoáy màu đỏ ngòm bên trong, chậm chậm bò xuất một cái hình người ác ma, nhưng có xa ưu con cánh tay, cả người đen kịt, vải giáp tỉ mỉ phân bộ, ở giữa có từng cái màu máu vằn, dáng dấp thật là khủng bố. Nhìn thấy nó, mỹ dạ trong nháy mắt tiến vào phẫn nộ cha NZ tha y, trong lòng tà ác tiến một bước bắn ra. Chỉ thấy mỹ dạ một tay run lên. Chính là một cái siêu phép thuật. Linh hồn tuyệt diệt giả trạng thái bình thường dưới NZ, tuyệt đối dùng không xuất này một chiêu. Này đã là ác ma sử dụng phép thuật. Có thể nói, hiện tại mỹ dạ, thậm chí ngược lại cũng bị ác ma khống chế tuy rằng có thế giới ý chí đang bảo vệ NZ. NZ chắc chắn sẽ không có sự tình, nhưng Lữ Chắc ở đây, khẳng định không có thế giới ý chí ra trận cơ hội. Anh hùng cứu mỹ nhân chuyện như vậy, đương nhiên hay là muốn do anh hùng tới làm mà. Nghĩ như vậy, Lữ Chắc ở Lì Sản Nạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại hôn một cái, cho NZ một cái yên tâm ánh mắt, nói, ở chỗ này chờ một tí. Dứt lời, trên người hắn bị hai màu đen trắng quang bao phủ. Một cái lấp lóe, lại đột nhiên đi tới mỹ dạ sau lưng. Hoa ha ha là xạ tản linh hồn tuyệt diệt đáng tiếc đây cũng quá yếu đi lão tử là ác ma ạ ba đồn. Nếu như thôn phệ xạ tản linh hồn của ngươi, chỉ sợ cũng có thể trở thành là ma nhờ nhất ác ma rồi. Ác ma ạ bạ đồn nhìn mỹ dạ công kích, nhất thời cười lớn, sáu bàn tay đột nhiên huy động lên đến, mang theo lục đạo màu máu cốt sáng, cùng mỹ dạ linh hồn tuyệt diệt va cha mở đến cùng một chỗ. Âm một tiếng vang thật lớn, lục đạo màu máu cốt sáng thoáng ảm đạm rồi mấy phần. Như trước hướng về mỹ dạ xông lại, mà mỹ dạ linh hồn tuyệt diệt nhưng là trực tiếp bị hoanh diệt. Bất quá vào lúc này, đã đứng ở mỹ dạ sau lưng Lữ Trác, nhìn mỹ dạ bóng người ôn nhu nở nụ cười. Nhẹ nhàng đưa tay ra, ở na nở dê trên nót xoa bóp một tí. Quang ám chi hồ, hồn cờ âm mở thân cờ âm mở mà cờ âm mở chỉ thấy hai màu đen trắng cổ sáng vần quanh. Trực tiếp đem mỹ dạ bao vây ở trong đó, giờ khả cờ na y đã mất đi tự mình ý thức mỹ dạ. Muốn phản kháng. Nhưng Lữ Chắc QNZ là thừa dịp NZ cùng ác ma thời điểm chiến đấu đột nhiên đánh lén. Cho nên nàng mặc dù có siêu ét ma đạo sức mạnh, QNZ là bị Lữ Chắc lập tức liền phong ấn. Đương nhiên, chỉ là phong ấn trong cơ thể nàng ác ma sức mạnh mà thôi. Sau một khắc, mỹ giả cả người liền lập tức biến trở về cái kia đáng yêu nữ hài thân thể, nhắm mắt lại, hướng về phía dưới rơi đi. Lữ Chắc nhẹ nhàng run tay một cái hoàn. Mị dạ liền bị một đạo trắng loán đường vòng cung kiểu đưa đến Lì Sản Nạ bên người. Lúc này, Lữ Chắc mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía ác ma ạ bạ đồn. Lục đạo màu máu cột sáng đã đi tới trước mặt hắn, nhưng Lữ Chắc vẻ mặt lạnh lẽo, ngón trỏ ngón giữa cùng nhau, hướng về phía trước vung lên. Âm một đạo kinh thiên động địa kiếm khí đột nhiên bạo phát, lập tức hóa thành ủ rù mạ kỳ trạng long quyển, trực tiếp đem lục đạo màu máu cột sáng trong nháy mắt tiêu diệt. Sau đó nghị ác ma ạ bạ đồn ép tới. Đối đầu khôi phục thánh thập đại ma đạo sức mạnh ác ma, Lữ Chắc tự nhiên là trực tiếp vận dụng kiếm thuật sức mạnh. Vung ra chiêu kiếm này sau đó, Lữ Chắc hay vẫn là nhíu mày, lẩm bẩm nói, chẳng không không ở bên người, xem ra hẳn là cho cái này phân thân cũng biết tiện tay kiếm mới được. Đang khi nói chuyện, này kiếm nhận phong bạo dĩ nhiên nhằm phía ác ma ạ bạ đồn. Ạ bạ đồn thấy thế, không sợ chút nào, trái lại tùy tiện cười lớn một tiếng. Đến hay lắm thấp kém nhân loại à, nhượng ngươi cảm thụ một chút vĩ đại ác ma ạ bạ đồn khủng bố đi. Ác ma chi rực sau một khắc, chỉ thấy ạ bạ đồn trên lưng, đột nhiên rỗi ra hai con đen kịt cánh, cánh trên mang theo vòng xoáy màu đỏ ngòm trạng hoa văn, dáng dấp cực sự khủng bố. Hai con cánh đem thân thể của hắn một khỏa, kiếm nhận phong bạo liền đụng vào hắn ác ma chi rực trên. Len ken thùng thùng một trận sắt thép va chạm rô nở dê như tiếng vang qua đi, liền thấy ạ bạ đồn bóng người tái hiện, hai con to lớn ác ma chi rực đột nhiên mở ra, khắp toàn thân không hề có một chút vết thương. Ở hắn sáu bàn tay trung tâm nơi, thình lình xuất hiện một cái vòng xoáy đen kịt, mang theo một luồng làm cho người kinh hãi run rẩy đáng sợ tà ác sức mạnh đáng ghét, chết tiệt hư không loạn lưu quên đi, ngược lại giết chết các người. Nuốt lấy xạ tản tên khốn kia linh hồn, ta liền năng lực triệt để khôi phục. Sử dụng chiêu thức này công kích, ác ma ạ bạ đồn lơ lửng giữa không trung thân thể QNZ không tự kìm hãm được phát sinh một trận run rẩy, trên người vảy giáp mơ hồ có vỡ tan dấu hiệu. Hiển nhiên thương thế của hắn chưa hề hoàn toàn khôi phục, vận dụng đại chiêu, đã là mỉ hệ nở cờ nở dê đến cực hạn. Sau một khắc, hắn sáu bàn tay cùng nhau đẩy một cái. Này vòng xoáy màu đen liền đột nhiên hóa thành một viên hắc cầu, đột nhiên bay ra. Đồng thời, Lữ Trác chỉ cảm thấy một luồng không cách nào chống cự sức hấp dẫn bao phủ ở trên thân thể của hắn, nhất thời không cách nào trên không trung duy trì thân hình, bị cái kia hắc cầu hữu dù mà kỳ hút đã qua. Đồng thời, hắc cầu trong nước xoáy bộ rỗi ra vô số màu đen kỳ xúc tu, dị thường khủng bố mà buồn nôn, hướng về Lữ Trác triển đi vòng qua. Nhưng mà nhìn tình cảnh này, Lữ Trác sắc mặt nhưng thủy chung phong nhạt vẫn nhẹ, phảng phất căn bản không có đem tên ác ma kia để ở trong lòng. Nhìn Lữ Trác sắc mặt, ạ bạ đồn cười lạnh một tiếng, trong lòng đang muốn kẻ nhân loại này là chuẩn bị chờ chết, liền nhìn thấy Lữ Trác miệng hơi hơi giật giật. Nhìn ạ bạ đồn, Lữ Trác trên mặt lộ ra một cái cười nhạo vẻ mặt. Tên đáng thương, không có đạt đến thánh cấp, không có bản nguyên gia chỉ cũng dám xông hư không loạn lưu, ngươi cho rằng ngươi là ta. Có một cái bất hủ thánh khí chẳng không có thể nhân kiếm hợp nhất đã chưa hề hoàn toàn khôi phục liền khiến cho dùng loại này chiêu thức, thực sự là sống quá lâu, đầu óc đều đã kinh thành hồ dán đi. Những câu nói này cũng không phải là Lữ Trác nói ra, mà là mang theo một luồng ý niệm trực tiếp truyền ra, bị ạ bạ đồn bắt lấy sau đó, ạ bạ đồn trên mặt nhất thời lộ ra. Thần sắc kinh hãi. Ngươi là Lữ Trác thân thể đang bị hấp dẫn hướng về vòng xoáy màu đen. Màu đen xúc tu cu nở dê quấn về Lữ Trác, đồng thời có một ít, còn bay về phía xa xa lỷ sản nạ cùng mỹ dạ. Đang lúc này, Lữ Trác nắm vào trong hư không một cái, quả cầu ánh sáng màu đen lóe lên, hóa thành chuôi kiếm, quả cầu ánh sáng màu trắng lóe lên, hóa thành thần kiếm. Quang ám chi hồ hỗn độn chi kiếm,